Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 216. Tùy tiên lão gia gia, nuôi dưỡng tiên nhân, kia mảnh như sợi tóc huyết ảnh. Một đường lén tới lầu các cửa sổ, không có chút nào dấu vết dung nhập song cửa sổ bên trong. Đúng lúc này, Nê Khôn bỗng nhiên đứng dậy xoay xoay lưng. Đối Lục Tích Nhan nói ra, hướng Côn Sơn giới đi đến một chuyến, lại cùng dị trùng một trận ác chiến. Tinh thần có chút mệt mỏi, ta nghĩ sớm đi nghỉ ngơi. Gặp hắn chủ đề xoay chuyển đột ngột, Lục Tích Nhan không khỏi nao nao. Chính không rõ cho nên lúc, liền gặp hắn đưa lưng về phía cửa sổ. Đối với mình dồn sức đánh ánh mắt, Tu La Thái Tử mãng về mãng. Nhưng nếu là không có mấy phần tùy cơ ứng biến, thể tra nhập vi bản sự, Tu La đảo chỗ nào có thể hỗn đến hôm nay? Sớm 800 vạn năm liền nên bị diệt tuyệt. Lập tức cũng đứng dậy, nói ra, ta cũng là có chút mệt mỏi, cần phải trở về. Nê Khôn nói, ta đưa ngươi đi. Không được, Lục Tích Nhan hướng về cửa sổ đi đến, như bị người nhìn thấy ngươi đưa ta, lại phải cho người ở sau lưng chỉ trò. Ta là không quan trọng, thế nhưng là ngươi, ai, cũng là vất vả ngươi. Nếu không, nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân, ta hôm nay liền không trở về, ngay tại ngươi nơi này ngủ lại. Nê Khôn khóe mắt có chút nhảy một cái, trong lòng tự nhủ, ngươi cái này lâm tràng phát huy loạn thêm cái gì hí a? Cái này khiến ta làm sao tiếp a? Đành phải hàm hồ nói, ngươi đi nhầm phương hướng, cửa tại bên kia. Lục Tích Nhan nghiêng đầu, lộ ra một vòng bị từ chối nhã nhặn về sau, thất vọng bên trong, lại dẫn đắng chát ý cười. Ta quen thuộc nhảy cửa sổ, gần một chút, nàng hiện tại đỉnh lấy một bộ cứng rắn thư sinh khuôn mặt. Cho nên cái nụ cười này, để Nghe Khôn kém một chút toàn thân toát ra nổi da gà. Được không dễ dàng mới dựa vào tinh tế nhập vi thân thể lực khống chế. Khắc chế không tốt phản ứng, hoàn lại lấy một cái ôn nhu cười. Vậy ta giúp ngươi mở cửa sổ. Nói, đi tới trước cửa sổ, đưa tay đi đẩy cửa sổ linh. Bàn tay điểm rơi, chính là kia mảnh như sợi tóc huyết ảnh, dung nhập xong cửa sổ vị trí. Sau đó, năm ngón tay sắp dính vào xong cửa sổ lúc, đột nhiên một chảo một nắm, quỷ thần kinh, phát động. Oanh long, không gian hơi chấn động một chút, song cửa sổ nháy mắt hóa thành bột phấn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, một đầu mảnh như sợi tóc huyết ảnh, tại Nê Khôn hư cầm năm ngón tay ở giữa tả xung hữu đột. Lại vô luận như thế nào, đều không thể xông ra Nê Khôn ngũ chỉ sơn, nó lại ý đồ chui vào Nê Khôn bàn tay làn ra. Nhưng đồng dạng bị một tầng không thể vượt qua vô hình bình chướng ngăn trở. Sao đều không thể cùng Nghê Khôn làn da tiếp xúc. Ngươi nhìn một cái, đây là cái gì? Nghê Khôn lòng bàn tay hướng lên, duy trì găm ngón tay hư cầm tư thế. Đem kia huyết ảnh biểu hiện ra cho Lục Tích Nhan. Chưa thấy qua a? Lục Tích Nhan liếc mắt một cái liền nhận ra này huyết ảnh. Nhưng trên mặt lại làm mờ mịt hình dáng, nhìn xem không phải cái gì tốt con đường. Chẳng lẽ là Lam Tông chủ không yên lòng chúng ta, phái tới giám thị chúng ta? Nói cẩn thận, Nê Khôn thấp giọng nói ra, chúng ta gần đây gia nhập Lam Thần Tông, lại ra cực nhạc yêu nữ kia việc sự tình. Lam Tông chủ tạm thời không tín nhiệm chúng ta, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá liền xem như muốn giám thị chúng ta, cũng không nên dùng loại này thủ đoạn. Cái này thủ đoạn cảm giác cùng Lam Thần Tông thần thông không phải một cái con đường, ngược lại có chút giống là trong truyền thuyết Ma Môn Huyết Thần Giáo Công Pháp. Ma Môn Huyết Thần Giáo Công Pháp, Lục Tích Nhan giật mình, ngạc nhiên nói, Lam Tông chủ chẳng lẽ là Huyết Thần Giáo người? Khó trách ta vạch trần cực nhạc yêu nữ thân phận, hắn lại thờ ơ. Nguyên lai hắn cũng là người trong ma môn. Chớ suy nghĩ lung tung. Lam tông chủ chưa chắc là người trong ma môn. Có lẽ là có người trong ma môn tiềm nhập Lam thần tông. Nghe Khôn làm trầm ngâm hình dáng. Tóm lại chúng ta phải tìm một cơ hội. Đêm này huyết ảnh trước mặt mọi người biểu diễn ra. Nếu như Lam tông chủ là người của ma môn, trước mặt mọi người, hắn cũng không dễ làm trận đối với chúng ta nổi lên. Nhưng nếu như là có ma môn huyết thần giáo ma đầu âm thầm tiềm nhập Lam thần tông, vậy cái này liền chính là chứng cứ xác thực nhất. Cực nhạc môn, huyết thần giáo, hai đại ma môn chi nhánh ma đầu chui vào Lam thần tông, đến tột cùng có mưu đồ gì? Lam tông chủ tất có so đo. Đến lúc đó, hắn nhìn xem Lục Tích Nhan, trầm giọng nói ra, Lam tông chủ chắc chắn sẽ xuất thủ bắt giữ cực nhạc yêu nữ khảo vấn. Mà ngươi, cũng liền có cơ hội, giết cực nhạc yêu nữ, vì ngươi huynh trưởng báo thù. Lục Tích Nhan kích động nói, tốt, theo ý ngươi lời nói. Chính nói lúc kia tại Nghê Khôn trong lòng bàn tay Tả Xung Hữu đột tốt một trận. Từ đầu đến cuối không được chạy trốn huyết ảnh, bỗng nhiên run lên bần bật, bành một tiếng, vỡ ra, hóa thành khói xanh, bốc hơi vô ngân, qua thốt một trận, Nghê Khôn nói, không có bị thăm dò cảm giác, hẳn là đã sạch sẽ. Lục Tích Nhan cười nói, ngươi ngược lại cảnh giác, thế mà ngay lập tức liền phát hiện thứ quỷ này, nếu không phải ngươi phát hiện được sớm, thân phận chân thật của ta, nói không chừng đã bại lộ. Nghê Khôn lắc đầu, bây giờ cách bại lộ cũng không xa. Lại hỏi nàng, kia huyết ảnh đến tột cùng là cái gì? Trước ngươi sao chưa từng phát giác? Đây là huyết thần giáo huyết ảnh phân thân. Lục Tích Nhan nói, huyết thần đại pháp dị thường ác độc, có thể đem tu sĩ khí huyết nguyên thần thôn phệ không còn. Bổ ích bản thân. Bị thôn phệ tu sĩ, tiên nhân, không chỉ có một thân tất cả, đều sẽ bị huyết thần giáo tu sĩ bắt đi, nguyên thần cũng sẽ thụ nô dịch, bị luyện làm huyết ảnh phân thân. Huyết ảnh phân thân có mạnh có yếu, mạnh nhất, chỉ so với huyết thần giáo tu sĩ bản tôn yếu hai cái tiểu cảnh giới. Như huyết thần thánh tử Tào Chân, hắn là địa tiên đệ tam cảnh đỉnh phong địa tiên. Có thể khống chế mạnh nhất huyết ảnh phân thân, liền có thể có địa tiên đệ nhất cảnh thực lực. Đương nhiên, loại này mạnh nhất phân thân số lượng có hạn, lấy Tào Chân chi năng, cũng nhiều nhất chỉ có thể điều khiển ba tôn. Về phần yếu huyết ảnh phân thân, đó chính là từ luyện khí đến độ kiếp, cái gì thực lực đều có, bất quá nhỏ yếu huyết ảnh phân thân, mặc dù không thể chiến, lại có thể dùng để nhìn trộm nghe trộm, bởi vì huyết ảnh phân thân chính là lấy tu sĩ nguyên thần luyện thành. Tồn tại hình thức xen vào hư thực ở giữa, cho nên tiềm hành biệt tích chi năng phi thường cường đại. Dù cho chỉ là độ kiếp cảnh thực lực huyết ảnh phân thân, cũng có thể xuyên thấu bình thường chân tiên pháp trận, mà nếu như chưa từng sớm biết hiểu tồn tại, dù cho bằng vào ta tu vi, cũng khó có thể phát giác. Mặt khác, huyết ảnh phân thân cũng có cướp người tinh huyết, thậm chí phụ thể đoạt xá chi năng. Trước kia Tào Chân vẫn là bán tiên lúc, liền từng dùng 1.8000 đầu huyết ảnh phân thân, đem một cái có nhân tiên tọa trấn tiểu thế giới tất cả sinh linh đồ cướp trống không. Chính hắn thậm chí đều không có xuất thủ, chỉ là đem tất cả huyết ảnh phân thân thả ra. Sau đó liền bế quan tu hành, 30 năm sau, xuất quan thời điểm, liền trực tiếp đại hoạch bội thu. Nghê Khôn kinh ngạc nói, bán tiên cảnh giới lúc Tào Chân không tự mình ra tay, liền dùng huyết ảnh phân thân, liền đem nhân tiên cho xử lý rồi. Hắn làm sao làm được? Lục Tích Nhan nói, Tào Chân huyết ảnh phân thân, thừa dịp kia nhân tiên bế quan thời điểm, đem nó môn hạ tất cả đệ tử, môn nhân, toàn bộ phụ thể đoạt xá hoa văn mà còn đặc biệt nhiều. có ngụy trang thành pháp bảo, có giả dạng làm ăn có thể bạo tăng tu vi thiên tài địa bảo. Linh đan diệu dược, nghe được nơi này, Nghê Khôn không khỏi mặt mũi tràn đầy cổ quái, mà Lục Tích Nhan cũng tạm dừng chủ đề, nghiêm mặt nói ra, nói đến nơi này, ta liền nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi ngày nào đó đạt được có thể bạo tăng công lực thiên tài địa bảo, hoặc là cái gì linh đan diệu dược, tuyệt đối không nên ăn bậy, bên trong lúc nào cũng có thể tung ra một đầu huyết ma, thôn phệ ngươi nguyên thần, sau đó hoặc thay thế thân phận của ngươi, tiếp thu ngươi hết thảy, hoặc trực tiếp cướp đoạt ngươi tinh nguyên khí huyết. Nghê Khôn mất tự nhiên bẻ bẻ cổ, ho khan hai tiếng, hắn đã ăn rồi, ăn xong là 3000 năm trước huyết thần thánh tử ngưng kết một viên huyết linh tinh, sau đó liền đem ý đồ thôn phệ hắn nguyên thần huyết thần thánh tử tàn hồn cho đánh chết. Lục Tích Nhan nói tiếp, cái này còn không phải âm hiểm nhất, âm hiểm nhất không ai qua được ngụy trang thành tùy thân lão gia gia. Nghê Khôn, ngoặc kép, Lục Tích Nhan, nếu như ngươi ngày nào đó khó hiểu nhặt được một kiện bề ngoài xấu xí bảo vật, tỉ như chiếc nhẫn a, bảo kiếm a, tiểu đao a, bên trong có cái tự xưng là gặp rủi ro đại tu, gặp rủi ro tiên nhân lão gia gia, có thể chỉ điểm ngươi tu hành, cũng quả thật có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, chỉ điểm sai lầm, thậm chí có thể giúp ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt được bảo, thậm chí phụ thể ngươi, giúp ngươi đánh giết cường địch, ngươi cũng tuyệt đối đừng cao hứng quá sớm, bởi vì cái kia lão gia gia, 10 phần 8-9, là huyết thần giáo ma đầu huyết ảnh phân thân, hắn sẽ trợ giúp ngươi trưởng thành. Sau đó chờ ngươi trưởng thành đến nhất định cảnh giới, thừa dịp ngươi bế quan nhập định, hoặc là lúc độ kiếp, đột nhiên gây khó khăn, bắt đi ngươi hết thảy. Cái này gọi là nuôi dưỡng, huyết thần giáo ma đầu nhóm đều thích chơi một bộ này. Chư thiên vạn giới, không biết bao nhiêu có tốt đẹp tiền đồ tu tiên người kế tục, cứ như vậy gặp độc thủ của bọn họ. Trở lại chuyện chính. Đợi kia nhân tiên xuất quan, Tào Chân mấy ngàn đầu huyết ảnh phân thân, hất lên kia nhân tiên tọa hạ đệ tử, môn nhân nhóm ra người, cho kia nhân tiên xử lý yến, thịt rượu bên trong, đều có huyết ảnh phân thân tiềm ẩn. Cuối cùng Tào Chân chỉ nỗ lực hơn 1000 đầu huyết ảnh phân thân đại giới, liền đem kia nhân tiên hại chết, thôn phệ kia nhân tiên khí huyết nguyên thần. Tào Chân cũng bởi vậy từ bán tiên nhất cử trở thành nhân tiên. Nghê Khôn thở phào một hơi, huyết thần giáo ma đầu thật sự là nguy hiểm, ta trước kia đánh chết qua một cái huyết thần thánh tử, còn tưởng rằng huyết thần giáo chỉ thường thôi, không nghĩ tới cư nhiên như thế đáng sợ, khó lòng phòng bị, còn tốt, ta cảm giác siêu cường. Khó lòng phòng bị huyết ảnh phân thân cũng ám toán không được ta. Lục Tích Nhan cười nhạo, ngươi cảm giác xác thực lợi hại, huyết ảnh phân thân đều không thể gạt được ngươi, bất quá ngươi đánh chết qua huyết thần giáo thánh tử. A, gia châu không phải như thế thổi, đời trước nữa huyết thần thánh tử vẫn lạc tại 3000 năm trước, đời trước huyết thần thánh tử tại 2000 năm trước bị ta ngũ sư huynh đánh chết. Tào Chân là một đời mới huyết thần thánh tử. Ngươi không phải khoe khoang tu hành không đến 30 năm sao? Đi nơi nào đánh chết một cái huyết thần thánh tử? Ha ha, Nghê Khôn chỉ là cười cười. Không có giải thích đời trước nữa huyết thần thánh tử. Cũng không phải vẫn lạc tại 3000 năm trước, mà là bị trả áp 3000 năm. Mài đến chỉ còn một tia tí máu, cuối cùng bất hạnh rơi xuống bản tọa trong tay a. Đúng rồi, mới vừa rồi bị ta bắt lấy huyết ảnh phân thân, có phải hay không là Tào Chân? Khó nói, có lẽ là Tào Chân, có lẽ là kia hai cái địa tiên trưởng lão. Tóm lại, huyết ảnh phân thân nhưng cùng bản tôn tức thời liên lạc. Kia huyết ảnh phân thân cho là nghe nói ngươi muốn đem chi biểu hiện ra cho Lam Thiên Thành. cho nên bị bản tôn hạ lệnh tự bạo. Bất quá điều này cũng làm cho chúng ta xác định, Tào Chân cùng kia hai cái huyết thần giáo địa tiên trưởng lão xác thực đã xâm nhập vào Lam Thần Tiên Sơn. Ngay tại Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đàm luận huyết thần thánh tử lúc, Lam Thần Tiên Sơn thượng tầng, một tòa Lam Thần Tông thâm niên khách khanh trưởng lão động phủ bên trong, một vị giữ lại râu ngắn, thân hình buồn bã nam tử trung niên cau mày tự nói, Dương Tiễn, Lục Chí Thâm. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía đối diện, một vị nằm nghiêng tại trên ghế nằm tuyệt mỹ thiếu nữ. Hư Dạ Nguyệt, người thật hại chết qua kia Lục Chí Thâm huynh trưởng. Tuyệt mỹ thiếu nữ Hư Dạ Nguyệt nháy mắt mấy cái, ủy khuất ba ba nói ra, Tào sư huynh, hơn 100 năm trước, người ta xác thực chơi chết qua không ít người. Nhưng kia Lục Chí Thâm tự xưng chính là nguyên thần chuyển thế. Ta cái kia biết hắn kiếp trước là ai? Kia mập lùn trung niên, vốn là Lam Thần Tông một vị thâm niên khách khanh trưởng lão. Đã vì Lam Thần Tông phục vụ vượt qua 500 năm. Rất được tín nhiệm, bất quá bây giờ, một thân ra dưới đáy. Hiển nhiên đã biến thành huyết thần thánh tử Tào Chân. Nghe Hư Dạ Nguyệt lý do thoái thác, Tào Chân bất mãn nói, hơn 100 năm trước, một đôi nhân tiên huynh đệ, như thế đặc thù rõ ràng, ngươi cũng không nhớ rõ. Hư Dạ Nguyệt chu mỏ một cái, hơn 100 năm trước, chính là người ta xung kích địa tiên đệ nhị cảnh thời khắc mấu chốt. Cần đại lượng thuốc bổ, cho nên 30 năm bên trong, chơi chết hàng trăm người tiên. Bán tiên, trong đó đừng nói hai huynh đệ, ba huynh đệ, thậm chí huynh đệ sinh đôi đều có, mỗi người ta cũng xác thực cũng còn nhớ kỹ, thật là không cách nào phân biệt đến tột cùng là cái nào. May mắn trốn ra nguyên thần, chuyển thế thác sinh, lại nói, Lục Tích Nhan đã dám ở Lam Thiên Thành trước mặt, biên ra như thế cố sự, đương nhiên cũng là có nhất định phấn khích. Cực nhạc thánh nữ Hư Dạ Nguyệt hơn 100 năm trước sự tích, Lục Tích Nhan thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở, cho nên mới sẽ lừa dối xưng chính là bị Hư Dạ Nguyệt hại chết huynh đệ một trong. Chuyển thế thác sinh, Tào Chân hừ lạnh một tiếng, nhưng là trong đó người đệ đệ kia không yêu nữ tử, thích nam nhân, Hư Dạ Nguyệt nói, nhưng Tào sư huynh cũng là biết đến. Ta cực nhạc ma công phía dưới, đừng nói là thích nam nhân nam tử, liền xem như thích nam nhân nữ tử, cũng sẽ bị bóp méo ý chí. Yêu ta không thể tự kềm chế, nhưng người đệ đệ kia, rõ ràng không có bị ngươi cực nhạc ma công vặn vẹo ý chí. Hắn không phải có kia cái gì chuyển, sinh bàn bảo hộ nguyên thần a, chư thiên vạn giới, kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết. Dù ai cũng không cách nào biết rõ, người đệ đệ kia vừa lúc được một món đồ như vậy có thể ngăn cản ta ma công dị bảo. Bỏ mình mà nguyên thần bất diệt, còn có thể chuyển thế thác sinh. Vậy tiểu muội ta cũng không có biện pháp a. Nếu không phải có hôm trước kia mới ra, ta thậm chí đều không biết còn có như vậy một cái cừu nhân còn sống. Nguyên thần không chết. Chính là nói ngươi cũng không có ăn vào người đệ đệ kia nguyên thần. Cái này chẳng lẽ cũng không nhớ rõ. Kia chuyển sinh bàn đã có như vậy thần kỳ công năng. Nói không chừng cũng mê hoặc ta. Để ta nghĩ lầm ăn hết nguyên thần đâu. Vẫn là câu nói kia. Chư thiên vạn giới, kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể. Thiên tiên cũng sẽ không biết vũ trụ bên trong. Đến tột cùng có bao nhiêu cổ quái kỳ lạ dị bảo. Cho nên Lục Chí Thâm cầm chi chạy ra nguyên thần, chuyển sinh bàn. Có mê hoặc Hư Dạ Nguyệt năng lực, cũng là nói được thông. Tào Chân không lời nào để nói, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Ngươi đến là sẽ chơi, còn chuyên tìm huynh đệ hạ thủ. Hư Dạ Nguyệt cười ha hả nói, những cái kia một môn mấy huynh đệ nhân tiên. Bán tiên, công pháp có cùng nguồn gốc, bắt đầu ăn càng dễ dàng tiêu hóa mà. người ta vì tìm tới nhiều huynh đệ như vậy, ép chuyển nhiều cái thế giới, bôn ba 30 năm, cũng là rất vất vả. Vất vả, Tào Chân hừ lạnh, sợ là những cái kia một môn mấy huynh đệ nhân tiên. Bán tiên, sớm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm liền bị ngươi liền cấu kết lại. Liền đợi đến thời cơ chín muồi, trắng trợn thu hoạch được. Huyết thần giáo vui với, nuôi dưỡng. Cực nhạc môn đương nhiên cũng có đồng dạng thủ đoạn. Tào Chân rất rõ ràng. Cực nhạc yêu nữ nhóm cũng là rất thích sớm tìm kiếm tiền đồ tốt đẹp tiên đạo người kế tục. Tại bộc lộ tài năng lúc, lợi dụng đủ loại thân phận, sáng tạo các loại cơ hội tới ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ, kết giao, hoặc là lấy cùng thế hệ thân phận, tới kề vai chiến đấu, cộng đồng trải qua nguy hiểm, hoặc là lấy tiền bối thân phận, chỉ điểm tu hành, tóm lại vô luận dùng loại nào thân phận, loại nào phương pháp, cực nhạc yêu nữ nhóm luôn có thể khiến bị nhìn chúng tiên đạo người kế tục kìm lòng không đặng yêu các nàng. Sau đó cực nhạc yêu nữ nhóm liền sẽ tới Xuân Phong Nhất Độ, sau đó lưu lại tín vật, lặng yên rời đi. Cực nhạc ma công hạt giống cũng sẽ thuận thế loại đến mục tiêu nhân vật trên thân. Đợi đến mục tiêu nhân vật vì tìm tới biến mất không còn tăm tích, tình cảm chân thành, quyết chí tự cường, vượt mọi chông gai, trải qua khảo nghiệm, rốt cục tu luyện tới cái nào đó cảnh giới về sau. Kia làm bọn hắn hồn khiên mộng nhiễu tiên tử, lại sẽ tại một lần nào đó lơ đãng ngẫu nhiên gặp bên trong, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, sau đó rốt cuộc tìm được tình cảm chân thành các cường giả. Liền vĩnh viễn mê thất tại tiên tử nhóm, thế giới cực lạc bên trong. Đương nhiên, cuối cùng có thể trưởng thành đến bị thu gặt cường giả, chỉ là số ít, tuyệt đại đa số bị gieo xuống cực lạc ma chủng người kế tục đều nửa đường chết yểu. Bất quá không có quan hệ, cực nhạc yêu nữ nhóm từ trước đến nay đều là rộng tung lưới. Giống hư dạ nguyệt 30 năm, ăn hết hàng trăm người tiên. Bán tiên, như vậy mấy trăm hơn ngàn năm trước, nàng nói không chừng đã tải rất nhiều thế giới, truyền bá tung xuống ngàn khỏa, vạn hạt giống, nguyên nhân chính là đối cực nhạc yêu nữ nhóm thủ đoạn biết quá tường tận. Tào Chân mới có thể đối hư dạ nguyệt kêu khổ khịt mũi coi thường. Ai nha, Tào sư huynh không cần vạch trần người ta mà. Hư dạ nguyệt yêu kiều cười hai tiếng, hỏi, Tào sư huynh, kia Dương Tiễn cùng Lục Chí Thâm, khi xử trí như thế nào? Lục Chí Thâm kiếp trước khả năng thật là cừu nhân của ngươi, cho nên mới muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Tào Chân lại là tâm tư kín đáo, ma công thông thần, cũng bởi vì tới chậm một bước, tin tức không đủ, nhất thời không cách nào đoán ra Lục Tích Nhan chân thực thân phận. Chỉ có thể thông qua huyết ảnh phân thân dò xét nghe được tình báo đến làm suy đoán. Lại là không biết, Nghê Khôn dù cho đem huyết ảnh phân thân bắt lấy, dù cho ngay từ đầu cũng không rõ huyết ảnh phân thân đặc tính, y nguyên ra ngoài nhất quán vững vàng thận trọng, tiếp tục cùng Lục Tích Nhan bão táp diễn kỹ, chó ngáp phải ruồi thông qua huyết ảnh phân thân, cho Tào Chân đại lượng lừa dối. Bị lừa dối Tào Chân, căn cứ huyết ảnh phân thân đạt được tin tức suy luận, tự nhiên chỉ có thể đạt được sai lầm kết luận. Hắn nhìn xem hư dạo nguyệt, trầm giọng nói ra, Lục Chí Thâm cùng Dương Tiễn quyết tâm muốn giết ngươi, mà kia Dương Tiễn càng là rất có vài phần môn đạo, thế mà phát giác cũng bắt lấy ta huyết ảnh phân thân, lấy một loại nào đó quỷ dị thần thông, khiến cho không cách nào bỏ chạy. Cũng may bọn hắn mặc dù suy đoán đây là ta huyết thần giáo thần thông, lại cũng không nhận ra huyết ảnh phân thân. Ngay trước ta kia huyết ảnh phân thân trước mặt, nói muốn đem chi biểu hiện ra cho Lam Thiên Thành, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cơ quyết đoán, khiến kia huyết ảnh phân thân tự hủy. Hư dạ nguyệt ngồi dậy, kinh ngạc nói, kia Dương Tiễn thế mà có thể phát giác cũng bắt lấy huyết ảnh phân thân. hắn thi triển cái gì thần thông? Không rõ ràng, Tào Chân nhíu mày lắc đầu. Bất quá có thể xác định, cũng không phải là bất luận một loại nào ma môn thần thông. Một thân khi cùng Tu La Đảo cũng không liên quan, nhưng kia Dương Tiễn cũng giấu rất sâu. Hắn tuyệt không phải mặt ngoài sơ giai nhân tiên, chân thực thực lực, có lẽ là đỉnh phong nhân tiên. Hư Dạ Huyệt nói, Tư Đồ Thượng trước đó cùng ta ngắn ngủi chạm mặt lúc. Nói Lục Chí Thâm, Dương Tiễn, Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng tuyệt đối gặp qua hắn gia trưởng lão công Tôn Đức. Nhưng không biết vì sao, bốn người đều thề thốt phủ nhận, Tư Đồ Thượng hoài nghi, công Tôn Đức đã chết, lại nguyên nhân cái chết chỉ sợ cùng Dương Tiễn bọn người rất có liên quan. Tào sư huynh ngươi nói kia Dương Tiễn giấu rất sâu, hắn sẽ có hay không có quỷ? Tào Chân nói, chỉ là bốn cái nhân tiên, coi như kia Dương Tiễn ẩn giấu chút thực lực, có chút quỷ môn đạo, lại làm sao có thể giết chết địa tiên cảnh công Tôn Đức? Hư Dạ Huyệt nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Còn nữa, Lục Chí Thâm mặc dù nhận ra ta, nhưng hắn lại không nhận ra dùng tên giả Nam Cung Liệt công Tôn trưởng lão. Cái này vô duyên vô cớ, hắn sao dám tùy ý đắc tội một vị địa tiên? Bất quá Tư Đồ Thượng lời nói cũng có đạo lý. Dương Tiễn bốn người, rõ ràng hẳn là gặp qua công Tôn trưởng lão, thậm chí rõ ràng hẳn là lâm vào công Tôn trưởng lão bố thiết cạm bẫy. Nhưng vì sao có thể bình an trở về? Vì sao không gặp công Tôn trưởng lão cùng bọn hắn cùng đi Lam Thần Tông? Lại vì sao muốn thề thốt phủ nhận? Cái này trong đó có quá đa nghi điểm. Nếu như Tào Chân trầm ngâm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, Lục Tích Nhan đã từng xuất hiện qua đâu? Hư Dạ Nguyệt giật mình, Tào sư huynh nói là Lục Tích Nhan giết cái hồi mã thương, tiềm hành đến Côn Sơn giới, gặp được công Tôn trưởng lão, giết chết hắn, về sau lại khiến cho Dương Tiễn bốn người lập xuống nguyên thần lời thề. Bình thường tiên nhân, không oán không cừu, cũng không biết công Tôn Đức thân phận chân thật, sao lại tùy tiện giết chết một cái lai lịch không rõ, bối cảnh thần bí địa tiên, liền không sợ phía sau có đại năng a? Tào Chân trầm giọng nói, cho nên, người hạ thủ, rất có thể là đi mà quay lại Lục Tích Nhan. Nàng đối với chúng ta hiểu rõ rất sâu, biết chúng ta nhất định sẽ trở về tìm Lam Thần Tông trả thù. Cho nên đào tẩu về sau, lại tiềm hành trở về, tìm cơ hội, vậy nhưng như thế nào cho phải? Hư Dạ Nguyệt trong mắt trồi lên một vòng sợ hãi, có phần có chút đứng ngồi bất an. Nếu thật là Lục Tích Nhan trở về, lại từ công Tôn Đức nơi đó biết được chúng ta chi tiết kế hoạch. Nàng ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, sự tình coi như phiền toái. Tào Chân hừ lạnh một tiếng, vội cái gì? Tu La Đảo lại không am hiểu khảo vấn. Lục Tích Nhan có thể đánh chết công Tôn Đức, nhưng không có biện pháp từ công Tôn Đức trong miệng biết được bất luận cái gì tình báo. Nàng coi như đoán ra chúng ta tiềm nhập Lam Thần Tông, chẳng lẽ còn dám quang minh chính đại đánh tới sao? Hay là dám cùng Lam Thiên Thành đối mặt, vạch trần chúng ta? Nàng đều không biết chúng ta đều ngụy trang thành ai. Nhưng ta là lấy Vạn Bảo các thiếu đông chủ thân phận tới. Còn có Tư Đồ Thượng, hắn cái kia Âu Dương Khánh thân phận, Lục Tích Nhan cũng biết nền tảng. Nếu như Lục Tích Nhan lỗ mãng, trực tiếp quang minh thân phận, bái phỏng Lam Thần Tông, ở trước mặt vạch trần ta cùng Tư Đồ Thượng, thân phận chân thật của ngươi, Lục Chí Thâm đã vạch trần qua, nhưng chỉ là một mình ta, Lam Thiên Thành còn có thể tha thứ, nhưng nếu Tư Đồ Thượng chân thực thân phận cũng bị vạch trần, hai cái ma môn địa tiên lần lượt lấy thân phận giả tiến vào Lam Thần Tông, Lam Thiên Thành sẽ nghĩ như thế nào? Lam Thiên Thành sẽ nghĩ như thế nào ta không biết. Tào Chân cười lạnh một tiếng. Ta chỉ biết, Lục Tích Nhan chỉ cần dám bại lộ thân phận, đều không cần chúng ta xuất thủ. nàng cũng chết chắc rồi. Hư Dạo Nguyệt nhãn tình sáng lên. Tào sư huynh có gì diệu kế? Lam Thần Tông không phải bị ta giết một cái đỉnh phong địa tiên à? Tào Chân lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ cách để Lam Thiên Thành tin tưởng. Kia đỉnh phong địa tiên là Lục Tích Nhan giết. À, Hư Dạo Nguyệt ngạc nhiên. Ta nên như thế nào để hắn tin tưởng? Tào Chân liếc nàng một cái. Cái này còn dùng ta dạy cho ngươi? Lừa gạt nam nhân không phải ngươi nhất am hiểu sao? Tóm lại vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đem việc này cắm đến Lục Tích Nhan trên đầu là được. Kể từ đó, lấy Lam Thiên Thành có thù tất báo tính tình, Lục Tích Nhan chỉ cần dám lộ diện, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như Lục Tích Nhan không chịu thua kém, có thể cùng Lam Thiên Thành liều cái lưỡng bại câu thương. Chúng ta lại vừa vặn ngư ông đắc lợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.